Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, thừa vụ trường. Diệp Sắt lần nữa hỏi thăm nói, như vậy, nếu như bọn hắn trở thành ta nhân viên phục vụ, lại nghĩ muốn nuốt lời hứa đâu? Mà Farian không khỏi cười rộ lên nói, người trẻ tuổi, người không cảm thấy vấn đề này có chút ngốc sao? Bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ gì? Đi chỗ nào chấp hành? Chấp hành nhân số nhiều ít? Thậm chí, cái nào người chấp hành? Những người này đều là người an bài. Diệp Sắt sửng sốt một chút, lập tức giật mình. Chính mình vấn đề hoàn toàn chính xác có chút ngốc. Diệp Sắt cũng không thể bởi vì nuốt lời hứa liền trực tiếp giết rồi đối phương. Dù sao cũng là nhân viên phục vụ. Đối với tử vong đoàn tàu tới nói, thuộc về tinh anh chiến lực, không thể muốn giết cứ giết. Nhưng là, vốn có những điều kiện này dưới tình huống, Diệp Sắt muốn lộng chết một cá nhân vẫn vô pháp giết chết. Chỉ có thể nói Diệp Sắt thực sự quá phế đi. Đáng tiếc, đã trở thành nhân viên phục vụ người, nhất định phải đồng ý mới có thể bị chọn lựa vì phụ thuộc. Không phải Diệp Sắt trước hết giết chết Lâm Tuyết Mai. Đương nhiên, nếu như Diệp Sắt trở thành thừa vụ trưởng, dưới tay lại có người, muốn giết chết Lâm Tuyết Mai cũng không phiền phức. Lợi dụng chức quyền tuyên bố một chút tư nhân nhiệm vụ liền có thể. Để cái khác nhân viên phục vụ nhằm vào, cũng giết rồi Lâm Tuyết Mai là được. Lý Huệ Hà lúc trước chẳng phải lợi dụng loại này phương pháp nhắm vào mình a? Diệp Sắt lần nữa trầm ngâm. Hai lựa chọn thứ nhất có thể lập tức tăng lên chính mình thực lực, mà lại là tăng lên trên diện rộng, cũng liền là tức chiến lực. Đây là phi thường mê người, nhưng công huân về không, muốn trở thành thừa vụ trưởng liền khá là phiền toái rồi. Lúc trước đoàn tàu trưởng từng mời qua Diệp Sắt trở thành thừa vụ trưởng. Diệp Sắt cự tuyệt. Một mặt là chính mình thực lực còn chưa đủ. Một phương diện khác đoàn tàu trưởng nói rất rõ ràng. Hắn chỉ có thể cấp cho Diệp Sắt cơ hội. Nhất định phải hoàn thành thừa vụ trưởng khảo hạch. Diệp Sắt lúc đương thời lo lắng. Đối với đoàn tàu trưởng mời có chỗ hoài nghi. Đặc biệt là có khảo hạch. Không xác định nhân tố quá nhiều rồi. Nhưng bây giờ khác biệt. Phá diệt chi thành biểu hiện. Cùng cấp chính là khảo hạch, Diệp Sắt mặc dù không có cầm tới thứ nhất, nhưng vượt qua 150 điểm công huân đứng hàng thứ hai. Cũng là phi thường biểu hiện xuất sắc rồi, cho nên lần này là có thể trực tiếp trở thành thừa vụ trưởng. Liền không cần lấy quá nhiều lo lắng, nếu như từ bỏ, lần sau muốn trở thành thừa vụ trưởng, cần lấy khảo hạch không nói, như quả vị đưa không đủ. Vậy liền là một trận máu tanh chém giết, nhất định phải đem nguyên là thừa vụ trưởng đá bị loại. Cũng không làm sao dễ dàng, Diệp Sắt nghĩ một lát nói, ta vẫn là quyết định trở thành thừa vụ trưởng, một cái là hiện tại, một cái là tương lai. Diệp Sắt do dự về sau, vẫn là lựa chọn vì tương lai tiến hành đầu tư, mà lại, nếu như có thể trở thành thừa vụ trưởng. Nhiều ít cũng sẽ khoảng cách đoàn tàu trưởng thêm gần một chút. Khoảng cách tử vong đoàn tàu bí mật cũng sẽ thêm gần một chút. Mà Farian gật gật đầu nói, như ngươi mong muốn, như vậy, ta hiện tại nói cho ngươi một chút cơ bản công việc. Diệp Sắt gật gật đầu nói, mời nói, mà Farian nói, trở thành thừa vụ trưởng sau, mỗi chấp hành hai lần nhiệm vụ. Có thể có một lần miễn trừ quyền, cũng liền là cự tuyệt nhiệm vụ lần thứ ba, đồng thời miễn trừ quyền là có thể tích lũy. Đương nhiên, người dưới tay có người, Diệp Sắt xen vào nói, ta có thể phái nhân viên phục vụ đi. Mà Farian gật đầu nói, đúng vậy, cho nên, thừa vụ trưởng lý luận trên là có thể hoàn toàn không rời đi tử vong đoàn tàu. Diệp Sắt nói, nhưng ta cảm thấy ngươi cho ta đề nghị không sai. Thừa vụ trưởng cũng không phải là đầu cuối. Ta cần để cho chính mình bảo trì đầy đủ sức cạnh tranh. Lại nói tình huống trước mắt. ta cũng không có người có thể phái. Mafarin nói, ngươi có thể nghĩ như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Mặt khác, trở thành thừa vụ trưởng sau, đoàn tàu trưởng cũng sẽ ngoài định mức cho ngươi nhiệm vụ. Diệp Sát Khiêu xuống chân mày nói, cả hai có cái gì khác biệt sao? Diệp Sát câu này, rõ ràng nhất thăm dò, có thể thăm dò ra khỏi hàng xe dài cùng tử vong đoàn tàu quan hệ. Đến cùng là thế nào dạng? Mà Farian lại là rất thông minh, tránh nặng tìm nhẹ nói, ngươi có thể lý giải thành là đoàn tàu trưởng ý nguyện cá nhân, nhưng căn bản trên cũng là vì tử vong đoàn tàu. Diệp Sát nhún nhún vai, do dự rồi một chút, không hỏi tới nữa, mà là gật xuống đầu. Mà Farian nói, cho nên, nếu như ngươi xác định muốn trở thành thừa vụ trưởng nói, ta đem cho ngươi cái thứ nhất, đến từ đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Diệp Sát biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa, tận lực để chính mình không có chút nào ba động nói. Trong nhiệm vụ cho, mà Farian rút ra một cây xì gà nhóm lửa nói, có một tên sứ đồ đi lại lăn lộn lên rồi tử vong đoàn tàu. Ngay tại nhân viên phục vụ bên trong, người nhiệm vụ chính là đem hắn tìm ra. Diệp Sát sửng sốt một chút, sau đó nói, 29 người, ta coi như trở thành thừa vụ trưởng, cũng không khả năng tiếp xúc đến tất cả nhân viên phục vụ. Huống chi, bọn hắn còn không phải ta phụ thuộc. Đương nhiên, đó là cái thật phiền toái nhiệm vụ. Mà Farin nói, cho nên, nhiệm vụ này không có thời hạn, cũng không dừng giao phó cho một mình ngươi. Ai trước giải quyết, ai liền lấy ban thưởng. Ban thưởng ta cũng có thể lấy trước giờ nói cho ngươi. Là ích dược tề, Diệp Sát rốt cục không cách nào bảo trì bình tĩnh, thân thể không khỏi khẽ run một chút. Làm sao? Ma Farin nói, ngươi biết rõ kia đồ vật sao? Diệp Sát tận khả năng để chính mình tỉnh táo lại nói, ngẫu nhiên tại bảo khố danh sách trên thấy qua. Ma Farin cười nói, đã nhưng biết là cái gì đồ vật, vậy liền không còn gì tốt hơn rồi. Ích dược tề tại bảo khố danh sách bên trong, cũng là cao đoan vật phẩm một trong, giá trị dòng giã 500 mai vàng khô lâu tệ. Cho nên, nỗ lực, a, Diệp Sát khẽ cắn miệng môi dưới. Hắn đương nhiên biết rõ ích dược tề giá trị, nếu như không phải có giá cao như vậy giá trị, có thể trực tiếp cải biến cùng tăng lên một cá nhân thực lực. Một đời trước Diệp Sát như thế nào lại bị phản bội? Một đời trước thời điểm, một bình ích dược tề cơ hồ có thể đổi Diệp Sát toàn thân gia sản. Cho dù là một thế này, cũng chí ít tương đương với Diệp Sát một nửa thân gia, thậm chí trở lên. Bất quá, Diệp Sát ngược lại là cảm thấy nhiệm vụ này cũng không tệ lắm. Dù sao không có thời hạn, liền không cần lấy quá tận lực theo đuổi. Huống chi, nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Sứ đồ đi lật giả mạo nhân viên phục vụ là rất dễ dàng. David liền giả mạo qua, thoát kia thân trang phục. Sứ đồ đi lật sử dụng thủ đoạn lại cùng tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại cùng loại, phi thường khó mà tìm tới sơ hở. Duy nhất may mắn là mục tiêu còn tốt trực chỉ 29 tên nhân viên phục vụ. Hơn phân nửa là tại phá diệt chi thành lúc lẫn vào. Nếu như là tất cả may mắn còn sống sót nhân loại, nhiệm vụ này quả thực không có khả năng hoàn thành. Đồng thời, Diệp Sát không khỏi suy nghĩ, trừ rồi lúc ban đầu thứ nhất đứng, đến tiếp sau là không cho phép may mắn còn sống sót nhân loại lên xe. Vì cái gì sứ đồ đi lại có thể giả mạo nhân viên phục vụ treo lên tử vong đoàn tàu? Diệp Sát cảm thấy đó là cái phát hiện trọng đại. Nếu như có thể làm rõ ràng, như vậy rất có thể liền có thể làm rõ ràng sứ đồ đi lại lai lịch. Mà Farian tiếp tục nói, đại khái trên cứ như vậy đi. Về phần cái khác, thừa vụ trưởng chức quyền cũng không thế nào trọng yếu. Ngươi có thể chính mình chậm rãi hiểu rõ, ta liền không nhiều làm giải thích. Được rồi, Diệp Sát trả lời một câu, sau đó ra hiệu rồi một chút, Mafarian sau khi gật đầu, Diệp Sát liền đứng dậy rời đi Mafarian thùng xe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.